Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, số 17, số 18, nông thôn trên đường nhỏ, có ba người nhẹ nhàng địa đi tới cầm đầu nam nhân có mái tóc dài màu đen, trên cổ mang khăn quàng cổ, ăn mặc nhàn nhã nữ tóc vàng lam mắt, hắc ti thêm vào ngưu tử váy ngắn. Tràn ngập lãnh diễm mê hoặc cùng ở phía sau bọn họ chính là một người cao lớn tráng hán. Nửa người trên thật giống mang theo áo cứu sinh bình thường mập mạp số 17. Số 18, còn có số 16 bọn họ là từ Zero phòng nghiên cứu trốn ra được. Trên thực tế, cũng không tính được trốn. Chỉ là phản bội lúc đó Zero chỉ đem số 13 đám người khởi động. Kế hoạch ban đầu bên trong. Zero đem mang theo số 19 đem thế giới rảo cái long trời lở đất. Số 13 đám người phụ trách đuổi bắt Son Goku không ngờ muốn Son Goku bọn họ dĩ nhiên chủ động tìm tới. Cửa đến, đem Zero một nhóm nhi người đoàn diệt kế hoạch toàn bộ hành trình cũng không có đụng tới số 17 cùng. Số 18, có thể chờ Zero chết rồi. Bọn họ nhưng ngoài dự đoán mọi người địa bị khởi động tỉnh lại tỷ đệ hai cũng đầu óc mơ hồ. Nhìn thấy chu vi không có một bóng người. Chỉ có lồng pha lê từ bên trong không ngừng vận hành chip bọn họ không có quản nhiều như vậy. Tìm tới khẩn cấp khống chế trang bị. Lập tức phá hủy sau khi mang theo đồng dạng chuyển tỉnh. Nhìn qua ngây ngốc số 16 cùng rời đi xào huyệt ba người mất hứng phi hành. Thoát ly Zero khống chế. Tâm tình thật tốt, hưởng thụ lên nhàn tản bước chậm ai. Số 16, tại sao ngươi là thuần chủng máy móc kiểu người nhân tạo? Zero cũng phải nhường ngươi ngủ say đây. Hắn đúng hay không sợ hãi sức mạnh của ngươi? Nhìn qua ngươi thật giống như rất mạnh. Số 18 tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trầm mặc đại cao vóc. Ta không biết số 16 vẻ mặt nhất là đông cứng. Lúc nói chuyện chỉ có thể nhìn thấy miệng ở động. Hơn nữa, vài chữ phun ra sau không có sau văn, đừng đùa. Số 18 chúng ta nhưng là nắm giữ vĩnh hằng năng lượng. Kiểu cũ làm sao có khả năng so với chúng ta mạnh mẽ, số 17 quay đầu sang. Đúng rồi, số 16, ta đối với thực lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Có muốn hay không tỉ thí một chút ta từ chối ta chỉ vì đánh đổ Son Goku mà chiến, số 16 vẫn mặt. Không hề cảm xúc thực sự là kỳ quái gia hỏa, số 17 cùng số 18 đối diện lắc lắc đầu. Bọn họ là nhân loại cải tạo, tự nhận cùng máy móc thức tồn tại sự khác nhau. Có điều hai người cũng không miễn cưỡng số 16, thẳng thắn đình chỉ đề tài cũng không định đến. Số 16 lại chủ động mở miệng, các ngươi cũng là vì đánh bại Son Goku mà bị chế tạo ra chứ. Không phải, hai người trả lời khiến số 16 hơi sững sờ. Chúng ta là vì đánh bại Radix mà chế tạo ra. Tuy rằng không biết Zero lão già kia đi đâu rồi. Có điều mệnh lệnh này xác thực vẫn ở chúng ta trong đầu. Zero tiến sĩ đã chết rồi, số 16 lạnh. Nhạt nói, chết rồi. Người có thể tiếp thu tín hiệu của hắn. Tại sao không nói sớm? Số 17 xanh thẳm trong con ngươi đâm ra một vẻ vui mừng, ngươi lại không có hỏi, tốt mà. Đối với loại này phương thức nói chuyện số 17 cũng chỉ có bất đắc dĩ. Nhưng là nội tâm hắn cao hứng vẫn là biểu lộ mà ra. Dù sao lão già kia chết rồi, khẩn cấp đình chỉ trang bị cũng bị phá hỏng. Sau đó cũng không còn ngăn cản đồ vật của bọn họ duy nhất tiếc nuối chính là... Tự tay giết chết Zero không phải là mình, nhìn như vậy đến số 13 bọn họ nên cũng bị giết chết. Số 17 lộ ra một tia quỷ quyệt ý cười. Nhưng là coi như Zero chết rồi. Chúng ta không tìm một ít chuyện làm cũng rất tẻ nhạt đi. Son Goku thật giống cùng Radix là huynh đệ. Vừa vặn đồng thời đối phó. Người nói xem, hắn nhìn về phía tỷ tỷ số 18, tùy tiện đi. Đi tìm bọn họ. Tìm chiếc xe qua đi. Lữ trình liền muốn như vậy mới thú vị vị. Số 17 nghiễm nhiên thành trong ba người người lãnh đạo. Hắn mang theo số 16 cùng số 18 dọc theo nông thôn đường nhỏ bay lên. Đến gần nhất trấn nhỏ thôn trấn cũng không phồn hoa. Phòng ốc thấp bé. Doanh nghiệp cửa hàng cũng thiếu đến đáng thương. liền xa hoa phi hành ô tô cũng không nhìn thấy, bọn họ vận khí không tệ. Gặp phải một chiếc ngừng ở ven đường xe con, liền ba người trực tiếp đem tài xế đuổi xuống, sau đó nghênh ngang rời đi. Nếu nói là lái xe trình độ, số 17 vẫn đúng là không ra sao. Hắn tứ không e dè địa ở các loại đường huống dưới chạy như bay, luyện tập trôi đi kỹ xảo, hoàn toàn vì thỏa mãn hắn chơi nháo chi tâm. Chỉ chốc lát sau càng làm lái xe đến ở nông thôn, lất pha lất phất mấy tòa đơn bạc phòng ốc hòa bình rộng vạn dặm xanh hóa đập vào mi mắt qua một trận, số 17 rốt cục bình tĩnh lại, thân xe cũng vững vàng rất nhiều. Số 16, người có thể biết vị trí của bọn họ sao? Có thể dò xét, thế nhưng phía trước thì có một luồng năng lượng áp sát phía trước. Là Raditz vẫn là Son Goku? Số 17 biến sắc mặt, lẽ nào là tìm tới cửa? Vậy thì không thể tốt hơn, hắn tự nhận vô hạn nguồn năng lượng vĩnh hằng, hình người nhân tạo vô địch thiên hạ, mà chính mình so với tỷ tỷ số 18 còn lợi hại hơn một điểm. Nói là trên tinh cầu này mạnh nhất người cũng không thành vấn đề, không? Không phải bọn họ, là một loại khác phản ứng. Số 16 biểu hiện vẫn chất phác, ngữ khí nhưng thay đổi. Hắn nhìn xa xa bay tới màu xanh lam loại cỡ lớn kim loại sinh vật, phát sinh cảnh báo số 17 cùng số 18 nhưng sợ hết hồn. Thứ này bọn họ chưa bao giờ từng thấy, nhìn qua cũng là một loại nào đó khoa học kỹ thuật kết quả. So sánh lẫn nhau người nhân tạo, những này khối sắt lớn có vẻ cồng kềnh vụng về, thế nhưng tính chất công kích 10 phần, chưa kịp gặp gỡ, những này bay tới kim loại sinh vật liền lấy ra vũ khí nóng, đỏ đậm hỏa xa, sáng trắng viên đạn, chùm sáng màu xanh lam từ kim loại sinh vật mỗi cái vị trí phóng ra mà ra. Trong lúc nhất thời tự vạn pháo bắn một lượt, thực sự là táo bạo ra hòa. Ta để giáo huấn bọn họ đi, số 18 khêu một cái chính mình mái tóc. Mở cửa xe, đón bay hỏa đạn lạc phóng đi, hỏa hồng ánh sáng rọi sáng nàng sáng rực rỡ gò má. Mạnh mẽ khí lưu thổi ra nàng tóc vàng. Chùm sáng xạ kích phả vào mặt số 18 đứng lơ lửng trên không. Hướng bên đưa tay trái ra, tay trong nháy mắt bao hàm một viên năng lượng màu vàng đạn. Đường kính từ 50 cm mở rộng đến 2 m có thừa. Theo nàng một tiếng kêu uống, năng lượng đạn chạy như bay mà ra. To lớn quả cầu ánh sáng đẩy ra tất cả viên đạn xạ kích, đem chùm sáng pháo nuốt hết. Tiện đà đánh về phía màu xanh lam kim loại sinh vật cuồn cuộn, sức mạnh há lại là những này cấp thấp. Năng lượng cơ giới đủ chịu đựng, kim loại sinh vật lập tức bị năng lượng đạn bắn trúng, phát sinh chấn động đại địa, nổ tung khí lưu phấp phới. Số 18 bối qua thân đi, cánh tay thon dài chỉ lưu lại mái tóc, liền đi trở về. Số 17 một tay gác ở trên cửa sổ xe. Vì là số 18 khen hay, thực sự là lợi hại a. Chỉ dùng một hồi, hừ, chỉ là nó quá yếu, số 18 đối với khen tặng cũng không có hứng thú. Dù sao đối thủ này thực sự quá yếu, khiến cho nàng không có thắng lợi cảm giác vui sướng. Chúng nó là món đồ gì a? Ta trong kho số liệu không có, số 16 cũng không biết những người này nội tình. Thế nhưng tương tự phản ứng ra hiện tại rất nhiều thành phố lớn, trong đó cũng có Son Goku phản ứng. Ồ, Raditz đây, cũng có phản ứng của hắn. Số 17 liếc mắt nhìn số 16, lộ ra một nụ cười. Ta rõ ràng, Raditz cùng Son Goku bọn họ đang cùng loại này món đồ chơi chiến đấu đây, chúng ta có nên hay không nhúng một tay đây? Tốt nhất không muốn, ta tham chắc khí biểu hiện. Trên tinh cầu này mạnh mẽ hơn ngươi người có ít nhất 3 cái, số 16 dừng một chút. Lại bổ sung, không tính ta, cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.